Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, khó giải quyết. Hanyu-kun thật có thể giải quyết phiền phức sao? Trong trầm mặc, Aoyama Nanami yên lặng vì Hanyu lo lắng đến. Nàng cũng không có bởi vì Hanyu lời nói mà hoàn toàn yên tâm. Đồng thời Aoyama Nanami ngoại trừ lo lắng Kamisugi-en sự tình bên ngoài, còn có mặt khác một tầng sầu lo. Nếu như Hanyu-kun thật không sợ bọn họ, cái kia thân phận của Hanyu-kun cùng ta chênh lệch quá xa mà Aoyama Nanami tự hỏi thời điểm. Hanyu cũng nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề. Xem ra cần phải tiên hạ thủ vi cường, ỷ thế hiếp người một chút. Nếu không cái kia hai tên gia hỏa liền muốn mang đến cho ta rất nhiều phiền toái. Mà lại Saori nàng đối với ta cùng Kamisugi-en tình huống rõ ràng như vậy. Xem ra muốn tìm cơ hội cùng với nàng tâm sự. Uy, hôm qua ngươi làm sao không tới gần Hanyu trong ngực khóc một chút a? Ngay tại Hanyu cùng Aoyama Nanami điều chỉnh cảm xúc thời điểm, Kusaka Kirino nhịn không được lấy cùi trỏ đụng đụng bên người Kuroneko. Sau đó cười đùa tí từng cùng với nàng mở lên trò đùa. Nhàm chán, ta là người mềm yếu như vậy sao? Nghe được Kusaka Kirino trò đùa về sau, Kuroneko lập tức liền trợn nhìn đối phương một chút. À, người nói là Nanami tỷ tỷ rất mềm yếu sao? Kusaka Kirino đối với Kuroneko thái độ cũng không thèm để ý. Ngược lại bắt lấy trong lời nói của nàng lỗ thủng trêu đùa lên Kuroneko. Ngươi, Kuroneko có chút tức giận nhìn về phía Kusaka Kirino. Bất quá sau đó cũng cảm thấy mình không thể lâm vào Kusaka Kirino tiết tấu. Thế là chừng nàng một chút sau liền không còn phản ứng đối phương. Tiếp tục xem hướng Hanyu bên kia. Bất quá nhìn xem Hanyu thời điểm, Kuroneko trong lòng lại là nghĩ đến rất nhiều sự tình. Mà Kusaka Kirino gặp Kuroneko không để ý chính mình, cũng chỉ là cười cười. Uy, a liền, tiểu tử kia khí lực thật như thế lớn. Theo trà yêu như núi triển vị rời đi về sau, Kamisugi-en nhịn không được có chút hồ nghi nhìn xem Sugita Zen hỏi. In-kun, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Sugita Zen nghe vậy nhíu mày. Ngữ khí không phải rất tốt hỏi. Mặc dù Kamisugi-en cảm thấy Sugita Zen là chính mình tùy tùng, nhưng là Sugita Zen cũng không cảm thấy như vậy. Sugita Zen cho là mình cùng Kamisugi-en ở giữa cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Chính mình ham Kamisugi-en mang cho chính mình các loại hưởng thụ, mà Kamisugi-en cần chính mình giúp hắn giải quyết một chút phiền toái. Cho nên Sugita Zen mặc dù bình thường đối với Kamisugi-en phi thường khách khí, nhưng là đối với Kamisugi-en dạng này hoài nghi mình cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút khó có thể tin. Tiểu tử kia nhìn xem không giống như vậy có lực người a. Kamisugi-en gặp Sugita Zen liền có chút không cao hứng, liền miễn cưỡng cười cười rồi nói ra. Mặc dù ta cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Tên kia khí lực lớn hơn ta rất nhiều. Sugita Zen nói, đem mình tay rời khỏi Kamisugi-en trước mắt, làm cho đối phương nhìn xem trên tay mình vẫn như cũ 10 phần rõ ràng thủ ấn. T. Nhìn xem Sugita Zen trên tay rõ ràng dấu đỏ, Kamisugi-en không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng có chút may mắn chính mình trước đó không có đứng chính mình so với đối phương lớn tuổi mà đi cùng Hanyu động thủ. Mặc dù khí lực lớn không nhất định đánh nhau lợi hại, nhưng là khí lực lớn người phản kích thời điểm khẳng định sẽ đánh người rất đau. Ngoặc kép chấm than, cảm thụ một chút còn có chút sưng tấy tay. Sugita Zen nhịn không được ở trong miệng mắng một câu. A liền, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kamisugi-en nhìn xem sắc mặt khó coi Sugita Zen. Dĩ vãng hoặc là dựa vào chính mình bối cảnh, hoặc là dựa vào Sugita Zen vũ lực, không có cái gì nữ hài tử xử lý không dưới. Thế nhưng là hai người đều không có gì thành tích. Kamisugi-en trong lúc nhất thời cũng mất đầu mối. In-kun, tiểu tử kia biết ngươi là công ty giải trí người thừa kế sao? Nghe được Kamisugi-en lời nói về sau, Sugita Zen cau mày nghĩ nghĩ về sau, hướng Kamisugi-en xác nhận một chút. Biết đến, sách, biết tình huống của ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Không có chút nào sợ ngươi. Ngươi biết hắn bối cảnh gì sao? Không rõ ràng, còn chưa kịp tra. Bất quá nhìn hắn trên người cách ăn mặc hẳn không phải là người bình thường. Kamisugi-en nghĩ nghĩ, về sau, có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy cũng có chút khó giải quyết. Sugita Zen nghe vậy cũng là cảm thấy có chút phiền phức. Nghĩ nghĩ sau quyết định vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Thế là liền nói với Kamisugi-en. Như vậy đi, In-kun ngươi đi thăm dò một chút tên kia tình huống như thế nào. Ta cũng giống vậy gọi các huynh đệ đi dò tra nhìn. Nếu như chỉ là cái cố làm ra vẻ người, vậy liền để hắn đi bệnh viện ở một thời gian ngắn. Sugita Zen lúc nói trên khuôn mặt hiện ra một cỗ ngoan lệ thần sắc. Bất quá cỗ này thần sắc không có duy trì bao lâu liền biến thành một mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên, nếu quả thật điều tra ra đối phương là chúng ta không chọc nổi người lời nói, không thể trêu vào làm sao bây giờ? Kamisugi-en gặp Sugita Zen nói còn chưa dứt lời liền một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình. Cũng là có chút buồn bực hỏi. Còn có thể làm sao? Đều nói không thể trêu vào. Tự nhiên là coi như cái gì đều không có sinh rồi. Sugita Zen bất đắc dĩ nói. Kamisugi-en nghe được Sugita Zen lời nói cũng là cảm thấy một trận uất ức. Nhưng là hắn cũng biết Sugita Zen lời nói không sai. Cho nên nghĩ nghĩ sau chỉ có thể là cắn răng nói ra. Tốt, đi trước điều tra thêm nhìn lại nói. Tại trấn an được Aoyama Nanami về sau, vì chiếu cố đối phương, đồng thời phòng ngừa Kamisugi-en hai người giết cái hồi mã thương. Mọi người ngay tại tình thương của cha như núi triển vị lại chờ đợi một đoạn thời gian. Bất quá Hanyu tại mọi người đều biết tình thương của cha như núi kịch bản gốc là chính mình làm. Đồng thời cái này vờ tất cả mọi người xem qua tình huống dưới. Hanyu không có đợi bao lâu liền cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Huống chi, những cái kia xếp hàng đám trạch nam đều dơ cao trong lòng bó đuốc. Muốn dùng đoàn thánh hỏa đem chính mình nhóm lửa tình huống dưới. Hanyu càng là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nếu không phải vì Aoyama Nanami, hắn cảm giác chính mình là một giây đều không ở nổi nữa. Mà Aoyama Nanami lại thong thả lại sức sau cũng khôi phục lý trí. Đang bồi mọi người hàn huyên sau khi cũng phát hiện Hanyu không thích hợp. Mà lại Aoyama Nanami dù sao cũng là tại kiêm chức làm việc. Cũng không thể vứt xuống công việc đi dạo bồi tiếp mọi người. Cho nên không có quá bao lâu, Aoyama Nanami liền biểu thị để mọi người không cần lo lắng chính mình. Tùy ý đi triển lãm anime các nơi đi dạo một chút. Các cô gái ngay từ đầu còn có chút không đáp ứng. Nghĩ đến cả ngày hôm nay đều bồi tiếp Aoyama Nanami. Bất quá Aoyama Nanami lời nói cũng nói rất có đạo lý. Nhóm người mình lưu lại cũng là đang đánh nhiễu Aoyama Nanami công việc. Cho nên do dự một chút về sau, mọi người vẫn là bất đắc dĩ cùng Aoyama Nanami phất tay tạm biệt. Mà rời đi thời điểm Hanyu cũng là lập tức biểu hiện ra cảm giác như chút được gánh nặng. Trêu đến các cô gái đều bất mãn hết sức trợn nhìn Hanyu một chút. Thế nhưng là Hanyu lại không tốt giải thích cảm thụ của mình. Cũng chỉ đành một mặt bồi tiếu đi theo các nữ sinh phía sau. Nhìn xem mọi người rời đi. Aoyama Nanami nhìn xem bóng lưng của các nàng trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá cũng may nội tâm của nàng đầy đủ cường đại. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Đổi lại một mặt cởi mở tiếu dung. Sau đó liền đi chào hỏi xếp hàng đám trạch nam đi. Nha, già Izumi Sao-chan, Tomoya, mọi người cùng Aoyama Nanami cáo biệt về sau. Trong lúc nhất thời cũng có chút quá tốt hào hứng đi dạo triển lãm anime. Thế là suy nghĩ một chút sau liền chuẩn bị đến Hashima Izumi triển vị cái này đợi một hồi. Mà Hanyu nhìn thấy Tomoya cũng đợi tại Hashima Izumi triển vị liền cười tiến lên cùng hai người. lên tiếng chào. À, mọi người tại sao cũng tới? Thấy qua tới đám người. Lúc đầu ngồi có chút nhàm chán, Hashima Izumi lập tức có chút mừng rỡ hướng mọi người hô. À, các ngươi tới nha. Lúc đầu tại cúi đầu đọc manga Aki Tomoya nghe được động tĩnh về sau. Cũng đứng lên. Các ngươi thế nào? Bán đi bao nhiêu? Mọi người lẫn nhau hàn huyên sau khi. Han Yu nhìn trên bàn còn đắp đến thật dày một đống vở. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mà theo Han Yu vấn đề. Đang cười hì hì cùng mọi người nói chuyện phiếm, Hashima Izumi lập tức thân thể cứng đờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.